khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 25, học tập thành quả. 1 giờ chiều, bề bộn hết mặt tiền cửa hàng cùng ngư đường sự tình. Chu Du cùng Hoành Thánh tùy tiện đối phó rồi mấy ngụm ăn, liền thay vận động 6 trang đồ bộ chuẩn bị đi ra ngoài. Đầu hắn một thiên tại đứng đắn hai tay vật phẩm giao dịch qua mạng thượng mua một notebook. Hẹn ước thời gian đi, Tây Sơn buôn bán phố, ở trước mặt giao dịch. Cho nên nói, Chu Du chưa bao giờ lừa gạt qua Minh Đế. Hắn thật sự có tại đổ máu. Hơn nữa thật xác định vị trí. Thật sự muốn đi thấy một người. Đổi tốt quần áo, Chu Du đứng ở cửa ra vào cửa trước đang muốn đi ra ngoài. Phòng khách truyền đến quen có thanh âm, đặc biệt đáng thương cái chủng loại kia. Ua, a, Chu Du quay đầu nhìn lại, Hoành Thánh ngồi ở trên ghế salon, chính nước mắt mắt ba ba địa nhìn xem bên này, biểu lộ phức tạp, ngươi muốn đi ra ngoài, ua, a, Hoành Thánh dùng sức gật đầu, học tập xong rồi sao, ua, a, không quá tự tin gật đầu. Bày ra thoáng một tí thành quả, Hoành Thánh rất nhanh suy tư hậu, hít một hơi dài, thần sắc chấn động, ba ba ba ba tên gì ba ba ba ba gọi ra ra, ba ba mụ mụ tên gì ba ba mụ mụ gọi bà nội, ba ba ca ca tên gì ba ba ca ca gọi bá bá. Đủ rồi câm miệng, ua, a, như vậy, người đã nắm giữ những này xưng hô. Ta đây cho ngươi thêm một lần cơ hội. Chu Du chỉ vào tự ngươi nói đảo, đi ra ngoài về sau. Người khác hỏi ngươi, ta là gì của ngươi? Ngươi nên trả lời thế nào? Cha, ba ba, cái kia, a ma, Chu Du thở dài, là ca ca. Tuổi của ta không đảm đương nổi ba của ngươi. Ngươi rốt cuộc có hay không tại cố gắng học thưởng thức, có phải là lại đang nhìn lén cung đấu kịch? Đang nhìn 10 vạn cái vì cái gì? Hoành Thánh vội vàng đem máy tính màn hình chuyển cho Chu Du. Đồng thời, biểu lộ cũng trở nên chưa từng có phức tạp cùng thống khổ, vì sao lại sét đánh trời mưa? Vì cái gì có mùa đông mùa hè ta hoàn toàn xem không hiểu. Đang hỏi vì cái gì chỉ hướng, ta chỉ muốn biết sét đánh là cái gì mùa đông vậy là cái gì ta hiện tại đầy trong đầu đều là vì cái gì? Nếu không ngươi vẫn là đem ta bưu trở về. Đừng có nằm mộng, ta đã tải trên người của ngươi đầu tư rất nhiều. Không làm điểm sống đã nghĩ chạy đi, Chu Du xem thật sự của nàng rất thống khổ. Vì vậy phất phất tay nói, được rồi, đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa vặn mua cho ngươi thân quần áo. Ngươi cái dạng này, người khác hội đã cho ta là bọn buôn người. Ua, a. Hoành Thánh hỏa tốc đứng dậy, toát một ngụm đèn bàn kẻ lừa gạt tranh thủ thời gian vọt tới Chu Du trước mặt. Hai mắt tỏa ánh sáng, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Điếm trưởng, ngoặc kép chấm chấm, phương diện này đảo học được rất nhanh. Vì đi ra ngoài, Chu Du không thể không cho Hoành Thánh cứng rắn ngạnh sơ một cái cự lệch ra đuôi ngựa. Đem quá đầu gối áo cuốn lại buộc lại cái khấu trừ. Xem như rút nhỏ một chút, sẽ đem vận động quần ngắn nâng lên ngực, dùng sức trói chặt, cuối cùng thay nhỏ nhất số dép lê. Trải qua như vậy một phen đóng gói, Hoành Thánh từ trên xuống dưới đều là lỏng loẹt suy sụp quần áo thể thao. Vậy mà trang phục ra một cổ hip hop bóng rổ phong, trời đưa đất đẩy làm sao mà biến thành Triều Phạm Nhi. Như vậy, miễn cưỡng xem như thoát ly lang thang nữ đồng hàng ngũ. Lần này Hoành Thánh tự giác mà ngồi xuống xe giỏ ở phía trong. Không dám có bất kỳ nói nhảm, sợ bị Chu Du quan về nhà học tập. Đừng nói, trải qua hai ngày mài hợp cùng hoán trang, Chu Du cùng Hoành Thánh nhìn về phía trên phối hợp rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì quần áo quần đều là đồng nhất nhãn hiệu. Đều là Chu Du thẩm mỹ, Hoành Thánh cứ như vậy tượng con mèo nhỏ đồng dạng ngồi ở xe giò ở phía trong. Thỉnh thoảng khoảng chừng gì đó bốn giò xét, ngẫu nhiên đặc biệt hung ác mà chằm chằm hướng một người đi đường. Nhưng không lại đột nhiên nói kỳ quái lời nói. Tại đây dạng hài hòa trong không khí. Hơn 10, sau tựu cưỡi lên Tây Sơn buôn bán phố. Đây là Lăng Hải thành phố XS khu vực phồn hoa nhất. Sống phóng túng mua địa phương. Lúc này chính trực thời gian làm việc buổi chiều. Cộng thêm thời tiết rất nóng. Người cũng không tính nhiều. Chu Du tồn tại tốt xe. Dẫn Hoành Thánh đi tới ước định mạch đèn lao cửa ra vào. Nhà bán hàng sớm một bước đến. Là rất lôi thôi nam nhân. Xem ra cũng là sinh viên. Bất quá đây thật ra là chuyện tốt. Càng lôi thôi nam nhân. Đối với điện tử chữ số đồ dùng thường thường càng dụng tâm quản lý. Mang theo Vân nuốt vào mạch đèn lao. Cho nàng mua cái ngọt đồng lừa gạt lấy. Chu Du như vậy kiểm hàng. Một trò chuyện mới biết được. Nguyên lai nhà bán hàng là giúp cha mẹ của hắn tại xử lý cựu máy tính. Đây là lão khoản, íp thinh pet khoản. Cảm giác đều không dùng như thế nào qua. Bởi vì phối trí qua viễn cổ. Mới bán 450 khối. Khởi động máy kiểm tra đo lường bình thường. Pin cũng có thể dùng. Hai người rất nhanh nắm tay hoàn thành giao dịch. Nhà bán hàng trước khi đi còn khoa trương Hoành Thánh đáng yêu. Như vậy Hoành Thánh rất có địch ý. Ua! A! Một chút, người ta tại khen ngươi. Bị khoa trương thời điểm không cần phải ra cái loại này thanh âm. Chu Du một bên thu hồi laptop, vừa nói, đối mặt thiện ý, muốn mỉm cười, nói cảm ơn, hiểu chưa, ua, a, Hoành Thánh dùng sức liếm láp ngọt đồng. Được rồi, Chu Du thu thứ tốt, Hoành Thánh cũng vừa tốt đem bả ngọt đồng ăn xong, quay đầu lại nhìn phía cho lúc trước nàng ngọt đồng phục vụ viên. Lưu luyến, Chu Du hỏi, còn muốn ăn, Hoành Thánh gật đầu. Vô ý thức lôi kéo Chu Du hướng tới bên kia đi. Chu Du lại không động, chỉ là tròng mắt hơi híp. Ta hỏi lại ngươi một lần còn. Muốn, ăn, không muốn không muốn. Tuyệt không muốn. Hoành Thánh cảm thấy cái gì? Lập tức lôi kéo Chu Du đi ra ngoài. Mặc dù là tại địa cầu, cao ma vị diện cổ xưa bản năng cầu sinh vẫn đang phát huy trước tác dụng. Cái này là được rồi. Chu Du cười vuốt vuốt Hoành Thánh đầu. Phải biết rằng có chừng có mực. Những điều này đều là đòi tiền. Tiền là muốn dẫy kiếm được. Chờ ngươi giúp ta dẫy kiếm được đến tiền. Ăn nữa là được. Ua. A. Hoành Thánh cúi đầu. Theo Chu Du đi ra mạch đèn lao. Chính như nàng sở liệu. Ngọt đồng cái gì. Cũng không quá đáng là vì ép ra càng nhiều là lợi ích. Mà vào làm được tất yếu bố thí. Về sau, Chu Du dẫn Hoành Thánh tùy tiện vào một nhà thời trang trẻ em điếm. Nhưng cảm giác không tốt lắm. Một là rất quý. Hai là Hoành Thánh hiện tại thân cao đại khái là 1m5. Đã muốn rất khó mua được phù hợp thời trang trẻ em rồi. Chu Du thật là tiết kiệm. Muốn mua một thân ăn mặc rất nhiều năm quần áo. Tốt nhất có lẽ hay là lớn hơn một chút. Đúng vậy, những kia nữ trang điếm. Chu Du hiện tại quả là bước không vào đi. Đối với hắn mà nói, chỗ đó quả thực chính là dị thứ nguyên. Cuối cùng nhất, có lẽ hay là bước chân vào Chu Du tương đối quen thuộc vận động nhãn hiệu điếm. Khởi điểm là Chu Du thử cho Hoành Thánh phối hợp. Đúng vậy, rất nhanh, nữ nhân viên cửa hàng tự nhìn không được rồi. Tự mình giúp Hoành Thánh phối một thân trắng nhạt thương cảm cùng bạch quần vận động. Còn có vỏ quýt sắc tiểu giày thể thao. Cuối cùng nhân viên cửa hàng còn dùng da các của mình gân nhi cùng kẹp tóc giúp Hoành Thánh chuẩn. Bị cho tốt tóc, hành hạ như thế một vòng qua đi. Hoành Thánh cả thay đổi một người. Bởi vì phi thường gầy, nàng mặt trái xoan hình phi thường hoàn mỹ. Một khi kiểu tóc lộng kiếm lợi lạc rồi, lập tức tựu trở nên sạch sẽ đáng yêu. Bất quá càng nhiều là có lẽ hay là đáng thương. Thật sự là quá gầy. Phòng thử áo trước, Hoành Thánh nhìn xem trong gương sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái chính mình.